Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, trèo lên đỉnh hoa hạ võ đạo đỉnh. Sau một khắc, Diệp Khuynh Thiên thân hình biến đổi, vậy mà xuất hiện trên trăm đạo Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Căn bản thấy không rõ cái kia là thật, cái kia là giả, đây là cái gì quỷ dị thuật pháp. Thấy như thế, tất cả mọi người sợ ngây người, vắt ngang đoạn thiên thác nước, nhét đầy thiên địa thánh Phật từng thanh cầm lấy trên không đạo đạo tàn ảnh. Lại mỗi một lần đều vô hụt, cái gì đều chưa bắt được. Xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, vô số đạo tàn ảnh vây quanh thánh Phật hình bóng xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng bỗng nhiên trăm đạo tàn ảnh hợp là một thể. Một trường bổ về phía thánh Phật. Âm âm, một trường khai thiên tích địa. Cứ thế mà nắm thánh Phật hình bóng từ đầu đến cuối bổ ra. Thánh Phật từ nước tạo thành. Tại sụp đổ trong chớp mắt, giọt nước lại khủng bố bốc hơi. Nam Tăng lần nữa hoành bay ra ngoài. Ân, thật lâu không có vui sướng như vậy đánh một trận. Hoa Hạ Ngũ Long thật rất mạnh, cho nên Diệp Khuynh Thiên không ngại cùng bọn hắn chơi nhiều một trận. Tĩnh lặng, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hoa Hạ Ngũ Long phải thua, cuối cùng vẫn phải thua. Bởi vì Diệp Phụng Thiên, Đông Yêu đám người dồn dập từ bỏ. Trước mắt Diệp Tiêu Dao liền là một cái quái vật, làm sao đều đánh không thắng. Các vị, giúp ta một chút sức lực. Nhưng Bắc Quân Lăng Chiến Thiên không có từ bỏ. Tốt, Trung Thiên, Đông Yêu đám người dồn dập làm cứu giúp. Chân khí liên tục không ngừng chuyển vận hướng Bắc Quân Lăng Chiến Thiên. Lăng Chiến Thiên ban đầu ảm nhiên khi thế trong khoảnh khắc tỏa sáng. Cả người thoát thai hoán cốt, khí thế như cầu vồng, tăng lên tới cực hạn. Lăng Chiến Thiên tầm mắt bắn ra từng đạo tia điện. Nhìn thẳng Diệp Khuynh Thiên, chỉ sợ Lăng Chiến Thiên phải dùng ra hắn diệt thế nhất kích. Ta nghe nói một kích này có thể so với vũ khí bí mật. Dù cho nước ngoài hơn vạn binh sĩ cũng không dám bắt hắn thế nào. Liền là kiêng kỵ hắn một chiêu này. Có nhân sĩ biết chuyện nhịn không được nói ra. Lăng Chiến Thiên trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Quát! Thiên cương quyền thiên thức quyền liệt hoàn vũ. Trong khoảnh khắc, chứa đầy lực Lăng Chiến Thiên một quyền triều kiến đánh ra. Một cỗ phai mờ chúng sinh khí tức lộ ra. Tựa như ngày tận thế tiến đến. Răng rác, đột nhiên, bầu trời vậy mà truyền đến một tiếng sấm nổ. Tia chớp xé rách hư không. Một quyền này dưới, thiên địa khóc thảm, thần quỷ đều run rẩy. Màu u lam quyền mang điện quang lượn lờ, tựa như xẹt qua bầu trời đêm thiên thạch, mang cuốn sức mạnh mang tính hủy diệt, ầm ầm hạ xuống, hội hủy diệt một ngôi sao. Uy lực của một quyền này không cách nào hình dung. Một chiêu này đi ra, trời mà xa vào tĩnh lặng, như luân hãm địa ngục. Không hổ là diệt thế nhất kích, đến được tốt. Diệp Khuynh Thiên cũng không tránh né tránh, cũng không có khai thác tiến công chờ biện pháp. Hắn mượn nhờ Bắc Quân một quyền này, hắn nghĩ biết mình thân thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đến loại trình độ kia. Bắc Quân một quyền này tựa như tinh chuẩn đạn đạo rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên, đánh xuống một đòn, thiên địa địa liệt, thương khung vỡ vụn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, quan chiến đám người dưới chân toàn bộ nứt ra, giống như là phát sinh một trận kinh thiên đại địa chấn một dạng. Đoạn thiên dưới thác nước sườn đồi ầm ầm sụp đổ, thác nước bị chặn ngang bẻ gãy, hóa thành giang hà lao nhanh mà xuống. Bên bờ hồ lớn liên tiếp sụp đổ, nước hồ chảy ngược bao phủ hết thảy. Đứng ở đoạn thiên thác nước trên vách đá, Diệp Khuynh Thiên hai chân trực tiếp đem sườn đồi áp sập, cả người bị sa vào. Đây cũng là Bắc Quân diệt thế nhất kích. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên lâm vào sườn đồi bên trong, Hoa Hạ Ngũ Long thật dài thở dài một hơi. Bọn hắn rốt cục thắng. Diệp Tiêu Dao thua sao? Toàn trường áp chế, cuối cùng vẫn là ngã xuống. Ai, Bắc Quân một kích này đơn giản quá kinh khủng. Ngoặc kép, hắn thua sao? Thẩm Quân Thanh cùng Hoa Thanh Phi đồng thời phát ra một tiếng cảm thán. Ầm ầm, có thể sau một khắc, sườn đồi nổ tung, một đạo bá đạo vô song vương giả thân ảnh phóng lên tận trời. Diệp Khuynh Thiên thân ảnh rơi trên mặt hồ thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc, nhất là Hoa Hạ Ngũ Long trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Hắn vậy mà không có việc gì, càng có thể một màn kinh khủng. Theo Diệp Khuynh Thiên đạp nước mà đi, mặt nước kết băng, phàm là hắn hai chân bước qua chỗ toàn bộ kết băng. Treo giữa không trung đoạn thiên nhai thác nước cũng kết băng. Đến tận đây đoạn thiên thác nước không còn tồn tại. Hồ lớn mặt hồ diện tích lớn kết băng. Diện tích càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi qua bước đến bên bờ. Diệp Khuynh Thiên cùng Hoa Hạ Ngũ Long gặp thoáng qua. Chợt Hoa Hạ Ngũ Long cũng bị đông cứng. Diệp Khuynh Thiên bước ra hồ lớn trong nháy mắt. Toàn bộ kết băng. Kéo dài trăm dặm hồ lớn toàn bộ kết băng. Hoa Hạ Ngũ Long càng là biến thành tượng băng đứng ở trên hồ lớn. Trở thành quang cảnh giống như vô địch, vô địch, Diệp Khuynh Thiên vô địch tại thế gian. Dùng sức một mình toàn phương diện nghiền ép Hoa Hạ Ngũ Long. Cuối cùng băng phong Hoa Hạ Ngũ Long, một người bại Hoa Hạ võ đạo đỉnh phong năm lớn siêu cấp cường giả. Giờ phút này, hắn ở vào Hoa Hạ võ đạo đỉnh phong. Hoa Hạ đương thời đệ nhất nhân, Tiềm Long bảng đệ nhất căn bản là đúng hắn vũ nhục. Long bảng đệ nhất, đánh bại đã từng 5 vị Long bảng thứ nhất, Diệp Khuynh Thiên tự nhiên đứng hàng Long bảng đệ nhất. Này một trận chiến tin tức cấp tốc truyền ra, Hoa Hạ rung động, Á Châu rung động, Diệp Tiêu Dao dùng vô địch chi tư nghiền ép Hoa Hạ võ đạo người mạnh nhất. Trèo lên đỉnh Hoa Hạ võ đạo đỉnh. Hắn tức thì bị ca tụng là ngàn năm qua Hoa Hạ võ đạo đệ nhất thiên tài. Không có cái thứ hai, Đông Doanh, Hán Quốc chờ võ đạo thế lực hoặc gia tộc dồn dập nhường thế hệ trẻ tuổi bế quan. Thề nhất định phải đuổi theo Hoa Hạ võ đạo giới. Hoa Hạ võ đạo giới lịch sử đã bị sửa. Hoa Hạ Ngũ Long thời đại đã qua. Diệp Tiêu Dao thời đại đến. Lĩnh Nam Diệp Vân phàm bái Hoa Hạ võ đạo đỉnh, Dương Thành Thần Điền Vũ bái Hoa Hạ võ đạo đỉnh, Kim Đao Môn Kim Trấn bái Hoa Hạ võ đạo đỉnh. Ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên rơi bờ một khắc kia trở đi, vô số cường giả bái phục, thậm chí có không ít cường giả trực tiếp quỳ lại. Lôi Động còn có Tiêu Dao Minh đám người nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên nháy mắt, liền cùng nhau hô to minh chủ, tiếng như lôi đình, lay động đất trời. Từ nay về sau, Tiêu Dao Minh cái thế lực này đem hoành hành Hoa Hạ. Không ai dám trêu chọc, bởi vì bọn hắn sau lưng người kia gọi Diệp Tiêu Dao. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên đại biểu chính là Hoa Hạ võ đạo đình. Ở đây tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, duy nhất tiếc nuối chính là thấy không rõ Diệp Tiêu Dao vẻ mặt. Thủy chung giống như là bao phủ một đoàn sương mù, không cách nào thấy rõ. Hiện tại chính là Vọng Nguyệt Các cũng hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Tiêu Dao đã hoàn toàn siêu thoát ra bọn hắn nhận biết phạm vi. Hoa Hạ các đại gia tộc cũng vô cùng rung động, thậm chí còn có một tia khủng hoảng. Lăng Thiên Long, Lôi Tĩnh Vũ mấy người cũng đều ở đây. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên đạp bờ một khắc này, những người này trong lòng cảm khái muôn phần, nghĩ nghĩ bọn hắn trước kia còn cùng Diệp Tiêu Dao một hồi Tây Bắc thiên tài vị trí. Nhưng hiện tại xem ra loại côn trùng đom đóm nào dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Bọn hắn chênh lệch tựa như trên mặt đất sâu kiến cùng bầu trời thần long. Hoa Thanh Phi cùng Kim Sở Hàm đắm chìm trong vừa mới kinh thế hãi tục một trận chiến bên trong. Đột nhiên Diệp Khuynh Thiên đi vào các nàng trước người, quả thực đem hai người dọa sợ. Kim Sở Hàm hai chân như nhũn ra, nghĩ phải thoát đi cái này ma thần, nhưng hai chân giống như là chú trì căn bản nhấc không nổi chân. Hoa Thanh Phi ngăn chặn trong lòng bất kỳ tâm tình gì cùng xúc động. Nhàn nhạt mà hỏi, phiền phức thỉnh chính miệng nói cho ta biết, ngươi chính là Diệp Tiêu Dao sao? Nhưng Hoa Thanh Phi thân thể đã khống chế không nổi, kịch liệt run rẩy, vẻ mặt mơ hồ có chút run rẩy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.